đệ nhất thiên hạ Liêm Vương Phi, chương 6, quá khứ của Rose, góc truyện audio.com, vì mất quá nhiều sức lực, Diễm My không thể gắng gượng đi tiếp nữa, nàng ngã xuống rồi hôn mê, Diệp Diễm Điện, hắn ngồi trên bàn, hướng tầm mắt lên Diễm My đang nằm trên giường, nữ nhân này, quả thực không hề đơn giản, nhà thờ bị cháy lớn, mà nàng vẫn có thể thoát ra. Bảo toàn mạng sống, cánh tay phải bị thương nặng, máu đỏ tươi chảy loang cả một vùng y phục trắng, gót chân trái kia cũng vì bị một gậy đập xuống mà chảy máu. Thân thể nặng thì chảy máu, nhẹ nhất thì cũng là bầm tím, nàng rốt cuộc là ai mà có thể bản lĩnh như vậy? Trước khi 10 tuổi, Trần Diễm My chính là một cô bé hạnh phúc được rất nhiều người ngưỡng mộ. Là tiểu thư cao quý của tập đoàn lớn nhất nhì một nước. Cô xinh đẹp, tốt bụng lại rất đáng yêu nên được lòng rất nhiều người. Trong thế giới ngây thơ ngày bé của cô chính là cô công chúa nhỏ được ba mẹ yêu thương. Được anh trai nuông chiều, nhưng chỉ vì một ngày định mệnh, cô công chúa nhỏ Trần Diễm My bị tước đoạt hết tất cả. Vì muốn học nấu ăn nhưng lại không được ba mẹ đồng ý vì cô còn quá nhỏ. Nhân một hôm ba mẹ đều trên lầu 2, Diễm My lén xuống bếp. Sau đó, cụ thể thế nào chính cô cũng không nhớ rõ. Chỉ thấy là một đám cháy bùng lên, tiếng hét của cô tiểu thư nhỏ kinh động đến mọi người. Lúc chạy xuống thì căn bếp đã cháy rất to. Diễm My hoảng sợ ngồi khóc. Trần phu nhân ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đã không do dự mà xông vào trong biển lửa cứu cô ra ngoài. Thế mà vì một cái đèn rơi xuống, bà đã không tiếc thân mình che chắn cho cô rồi dùng chút sức lực cuối cùng mà đẩy cô ra khỏi căn bếp chết người này. Căn biệt thự xa hoa cháy lớn, mẹ cô, ba cô vì cứu cô mà chết trong đám cháy lớn, anh trai vì không chạy thoát kịp nên cũng mất. Diễm My sâu sắc nhận thức rõ ràng, ba mẹ và anh trai, những người luôn thương yêu cô hết mực này chết chính là vì cô. Đúng như lời mẹ nói. Cô không nên học nấu ăn vì còn quá nhỏ, đi lang thang trên con đường. Số phận của một tiểu thư nhà giàu cao quý trở thành một kẻ ăn xin cũng chính thức bắt đầu từ đây. Vì trước kia, mẹ cô là diễn viên. Khi vào làm dâu nhà họ Trần liền không được sự đồng ý của ba mẹ chồng do xuất thân của mẹ cô vì mẹ là trẻ mồ côi. Ba cô vì tình yêu với mẹ liền đoạn tuyệt quan hệ với tất cả mọi người. Khi ba mẹ mất, họ hàng bên ngoại vốn không có ai. Họ hàng bên nội cũng không nhận nuôi cô. Cô chỉ có thể trở thành trẻ ăn xin. Diễm My cũng không nhớ rõ thế nào mà cô được trùm tổ chức sát thủ mang về đào tạo. Chỉ biết là ngay từ giây phút bước qua cánh cổng đen tuyền. Vào một căn cứ huyền bí đó, một người mất tất cả như Diễm My đã khép kín mình. Không hề giao tiếp với bất cứ ai. Qua những năm rèn luyện khắc nghiệt nhất, đúng 1.000 người trong đó có cả cô đã ghét đi sinh mệnh bao người để tồn tại. 1.000 người, tổ chức sát thủ đó chỉ cho phép một người duy nhất còn sống. Là người còn sống cuối cùng, Diễm My được tổ chức cung cấp bí danh là Rose. Sau 2 năm, cái tên Rose này chính thức được vinh danh trở thành sát thủ đệ nhất. Hỏa hoạn trong nhà thờ hôm nay, đã làm kinh động ký ức của Diễm My về năm đó. Bàn tay nhuốm máu bao người này của cô, lần đầu tiên nhuốm máu chính là nhuốm máu của những người thân duy nhất của mình. Cách chương.